Vào lúc giữa trưa, Diệp Huyền đột nhiên cười. Cười rất vui vẻ. Theo Diệp Huyền nụ cười xuất hiện, một cổ kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó hướng phía chân trời bốn phía phiêu đãng mà đi. Rất nhanh, cổ kiếm ý này biến mất tại giữa thiên địa. Mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bay ra, liền muốn phóng lên tận trời, mà Diệp Huyền tay phải lại là nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, chui kiếm này lập tức vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Kiếm tâm thông minh. Hắn giờ phút này, thật sự hiểu cái gì gọi là kiếm tâm thông minh. Nói trắng ra là, chính là muốn rõ ràng nhận biết mình. Một người, có ưu điểm liền có khuyết điểm, có mặt thiện, cũng có mặt ác, có hồn nhiên một mặt, cũng có tà ác ác một mặt. Mà một người, thường thường đều sẽ trốn tránh nội tâm của mình, cũng chính là trốn tránh chính mình ác cái kia một mặt. Mà mặc kệ là cái nào một mặt, đều là hắn Diệp Huyền. Cái này là kiếm tâm thông minh. Kiếm tiên. Hắn giờ phút này, đã không phải là nửa bước kiếm tiên, mà là một tên hàng thật giá thật kiếm tiên. Nhưng mà Diệp Huyền lại có một loại cảm giác, cái kia chính là, hắn hiện tại kiếm đạo vừa mới bắt đầu. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn quay người đang muốn ly khai, cách đó không xa, hai tên nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là Việt Kỳ cùng Cố Tiểu Nhàn. Diệp Huyền đối hai người hơi hơi thi lễ, Việt Kỳ đánh giá hắn liếc mắt, thành. Diệp Huyền mỉm cười, gật đầu. Thấy thế, Việt Kỳ khóe miệng nhấc lên một góc, tốt. Tốt. Cố Tiểu Nhàn cũng là nhẹ gật đầu, vô cùng tốt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Việt Kỳ, nói khẽ, hắn hẳn là ta thanh thương giới trước mắt trẻ tuổi nhất kiếm tiên a. Việt Kỳ lắc đầu, hắn là ta thanh thương giới lịch sử đến nay. Trừ tổ sư bên ngoài trẻ tuổi nhất kiếm tiên, không đúng, tổ sư năm đó thành tựu kiếm tiên, cũng bất quá hắn tuổi như vậy. Nói đến đây, nàng nụ cười trên mặt dần dần mở rộng. Cố Tiểu Nhàn nói khẽ, tiểu sư muội có thể là rất lâu chưa từng vui vẻ như vậy qua. Việt Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, nụ cười dần dần thu lại, thương kiếm tông có người kế tục, tự nhiên vui vẻ. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì. Lại nói, việc này tạm thời đè ép, chớ có truyền ra ngoài, bằng không, Hồ Giới Minh sẽ liều mạng hết thảy cũng phải chém giết ngươi. Cố Tiểu Nhàn nhẹ gật đầu, xác thực. Nếu để cho Hồ Giới Minh biết Diệp Huyền đã thành tựu kiếm tiên, như vậy Hồ Giới Minh khẳng định giống như điên giết Diệp Huyền. Bởi vì bọn hắn tuyệt đối không dám để cho Diệp Huyền tiếp tục trưởng thành tiếp. Nhiều khi, không có đúng sai. Liền giống với một quốc gia. Hắn là cái thế giới này một người cường đại nhất quốc gia, mà khác một quốc gia muốn cuộc khởi, thế là, tự nhiên liền đối lập. Huống chi, Diệp Huyền vẫn là Thương Kiếm Tông đệ tử, phải biết, Thương Kiếm Tông cùng Hồ Giới Minh có thể là oán hận chất chứa đã lâu. Diệp Huyền tự mình làm một trận đồ ăn, ba người sau khi ăn xong, Diệp Huyền thu thập một phen, sau đó tìm được Lâm Tòng Vân. Gian phòng bên trong. Lâm Tòng Vân đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, một lát sau, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, người có phải hay không đã đột phá? Diệp Huyền đến cũng không có giấu giếm, trực tiếp phóng xuất ra khí tức của mình. Kiếm tiên. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tòng Vân ngay cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, tiểu hữu quả nhiên là kỳ tài ngút trời, bằng chừng ấy tuổi chính là đi đến kiếm tiên, cho dù ở chúng ta vùng tinh vực kia, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, hôm nay đến đây, là có một chuyện thỉnh giáo. Lâm Tòng Vân cười nói, nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, liền là cái kia váy trắng nữ tử. Nàng là bản thể, vẫn là phân thân. Nghe được câu này, Lâm Tòng Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Bản thể. Phân thân. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên đứng lên, ngươi. Ngươi này là ý gì? Diệp Huyền bị này Lâm Tòng Vân làm ngẩn người, hắn sợ dĩ hỏi như vậy, là bởi vì váy trắng nữ tử nói qua, nàng hết thảy có ba sợi phân thân, trước đó cái kia một sợi, đã biến mất, nói cách khác, còn có hai sợi phân thân thêm bản thể. Mà hắn cùng váy trắng nữ tử có một cái ước định, đó chính là hắn ngày đám mây gặp nhau, cái này gặp nhau, cũng không là chỉ phân thân, mà là chỉ bản thể. Cho nên, hắn mới hỏi lên như vậy. Chuyện này, Lâm Tòng Vân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nói là, xuất hiện tại ta linh hư tinh cung nàng, kỳ thật khả năng chẳng qua là một sợi phân thân. Diệp Huyền gật đầu. Thấy thế, Lâm Tòng Vân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hắn một thoáng ngồi xuống, cả người có chút mềm. Phân thân. Hắn giờ phút này, trong lòng là vô cùng rung động. Bởi vì cho tới nay, bọn hắn đều không nghĩ tới cái kia váy trắng nữ tử là phân thân vẫn là bản thể, người nào sẽ nghĩ tới vấn đề này. Mà nếu như cái kia váy trắng nữ tử chẳng qua là một sợi phân thân. Như vậy vấn đề đến rồi. Nàng bản thể đến tột cùng cường đại cỡ nào? Cường đại cỡ nào? Lâm Tòng Vân đắng chát cười một tiếng, hắn không tưởng tượng ra được. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục hỏi, Lâm Tòng Vân lại là lắc đầu, tiểu hữu, ta cũng không biết nàng là bản thể vẫn là phân thân. Mạo muội hỏi một chút, tiểu hữu, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tính sư đồ đi. Sư đồ. Lâm Tòng Vân nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói thấp giọng thở dài, khó trách ngươi như thế ưu tú. Có này lương sư, coi như là một con lợn. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng dừng lại, sau đó đối Diệp Huyền ấy nấy cười một tiếng. Diệp Huyền có chút im lặng, có ngươi nói như vậy sao? Lâm Tòng Vân lại nói, tiểu hữu, ngươi bây giờ đã là kiếm tiên, dùng thực lực ngươi bây giờ, kỳ thật hoàn toàn có khả năng rời đi nơi này, đi tới nơi tốt hơn phát triển. Hiện tại cùng ta rời đi, ngươi đem. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối, có nhiều thứ so mệnh còn trọng yếu hơn. Lâm Tòng Vân nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, thương kiếm tông không tệ với ta, ta sao có thể tại lúc này rời đi? Nếu là rời đi, ta thì sao có thể làm được không thẹn với lương tâm? Còn muốn, giới này còn có ta hứa để ý nhiều người. Có lẽ có một ngày ta sẽ rời đi giới này, đi bên ngoài nhìn một chút, thế nhưng hiện tại không được. Lâm Tòng Vân trầm mặt một lát, sau đó nói khẽ, tiểu hữu như thế trọng tình, này ngày sau, sợ là sẽ phải vì tình mệt mỏi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tiền bối, nếu là linh hư tinh cung cường giả tới trợ giúp, bao lâu mới có thể đến? Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, bao lâu đến cũng không có vấn đề gì, vấn đề là, nhất định phải tại cái kia hộ giới minh chủ thượng trước đó đến, bằng không. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nói, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối, ta trước mắt là chân ngự pháp cảnh, mà này chân ngự pháp cảnh phía trên lại là gì cảnh? Lâm Tòng Vân tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt, bàn tay hắn không gian chung quanh nứt ra, ngay sau đó, một cổ lực lượng từ cái này nứt ra không gian bên trong xông vào trong tay hắn. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Lâm Tòng Vân nói khẽ, chân ngự pháp cảnh phía trên... Liền là phá không cảnh, mà này phá không cảnh, ý tứ liền là phá vỡ không gian, theo trong không gian thu hoạch vật chất tối lực lượng, dùng cái này tới không ngừng tăng cường tự thân. Mà muốn làm đến điểm này, là rất khó, bởi vì là không gian kiên cố, vượt xa người bình thường suy nghĩ. Phá không cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta lúc trước nghe sư tôn nói qua, không gian này nếu là nứt ra, sẽ có không gian loạn lưu. Nếu là bị cuốn vào trong đó, chắc chắn thịt nát xương tan. Lâm Tòng Vân cười nói, nàng nói cũng không sai, bởi vậy, nghĩ muốn đạt tới này phá không cảnh, nhất định phải đối không gian tạo nghệ đạt tới trình độ nhất định. Nếu là mang lực phá không gian, nhất định hại mình. Rất nhiều tán tu, cũng là bởi vì không có người chỉ bảo, bởi vậy, tại xông vào này nhất cảnh lúc, đều là chính mình nắm chính mình đùa chơi chết. Nói đến đây... Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu nếu là muốn xông vào này nhất cảnh, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, mà lại, còn muốn có người ở bên thủ hộ, bằng không, một khi có kém, đừng nói tiểu hữu, liền ngay cả chúng ta bị cuốn vào trong đó, đều khó sống sót. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối nói như thế, ta là hiểu rõ. Phá không cảnh. Diệp Huyền nhớ thật kỹ rơi xuống. Trần Bắc Hàn, Lục Tôn Chủ. Hẳn là phá không cảnh cường giả. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lại hỏi, chân ngự pháp cảnh cường giả có thể cùng phá không cảnh cường giả đánh một trận? Tự nhiên có thể. Lâm Tòng Vân nói, cân nhắc một cá nhân thực lực, không đơn thuần là dùng cảnh giới, còn phải xem các phương diện, ý thức chiến đấu, chiến kỹ, thần thông thuật, công pháp, thể chất, thậm chí còn có huyết mạch loại hình. Tóm lại, bất kỳ địa phương nào đều có khiêu chiến vượt cấp, chẳng qua là nảy độ khó khá lớn mà thôi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn hiện tại, liền là muốn cùng phá không cảnh cường giả một trận chiến, bởi vì chân ngự pháp cảnh đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có lực hút. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Gian phòng bên trong, Lâm Tòng Vân trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, đến bây giờ, hắn vẫn tại lo lắng Linh Hư Tinh Cung cường giả có thể hay không mau sớm chạy đến. Hộ Giới Minh. Một ngày này, xếp bằng ở đại điện Lục Tôn chủ đột nhiên mở mắt, sau một khắc, hắn đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện, cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ trong điện vang lên, truyền lệnh xuống, ta Hộ Giới Minh bên trong, hết thảy chân ngự pháp cảnh cường giả đi tới Thương Kiếm Tông, trừ cái đó ra, chiêu cáo thanh thương giới hết thảy thế lực, nếu là hôm nay không đến cùng ta Hộ Giới Minh cùng thảo phạt Thương Kiếm Tông người, chính là ta Hộ Giới Minh kẻ địch. Cửa đại điện, Tả Hộ Pháp trầm giọng nói, cử động lần này có thể sẽ chọc giận mấy người. Lục Tôn chủ lãm đạm nói, bọn hắn nghĩ tòa sơn quan hộ đấu, ta Hộ Giới Minh lại không, nếu là không đến người, đến lúc đó vừa vặn đem bọn hắn cùng một chỗ thu thập. Tả Hộ Pháp ngay cả người, sau đó vội vàng nói, có thể là chủ thượng muốn buông xuống. Lục Tôn chủ khẽ gật đầu, rất nhanh liền đến. Lần này, thừa dịp chủ thượng buông xuống, phải tất yếu diệt trừ một chút có khác chấp tâm thế lực. Cũng đúng lúc lấy này trung thổ thần châu bản nguyên chi tâm. Tả Hộ Pháp nhẹ gật đầu, cũng là. Qua nhiều năm như vậy, này thanh thương giới rất nhiều thế lực là thời gian dần trôi qua bành trướng. Cho rằng có khả năng cùng ta Hộ Giới Minh đọ sức một phen, lần này, liền muốn để bọn hắn hiểu rõ, tại ta Hộ Giới Minh trong mắt, bọn hắn vẫn như cũ là sâu kiến. Lục Tôn chủ hai mắt chậm rãi đóng lại, Diệp Huyền. Lần này, ta ngược lại muốn xem, phía sau ngươi nữ nhân kia còn có thể giữ được hay không ngươi. Nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất tại đại điện, cùng lúc đó, Hộ Giới Minh hết thảy cường giả dồn dập xuất động. Rất nhanh, Hộ Giới Minh chiếu lệnh truyền khắp toàn bộ trung thổ thần châu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thanh thương giới sôi trào. Này Hộ Giới Minh là muốn ép tất cả mọi người tỏ thái độ. Không giúp Hộ Giới Minh, cái kia chính là kẻ địch. Bá đạo. Vô cùng bá đạo. Ngay từ đầu, không có thế lực động, thế nhưng vào lúc giữa trưa, có một ít thế lực cường giả bắt đầu đi tới Thương Kiếm Tông. Mà cái thứ nhất đi tới, là Bắc Hàn Tông. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thương Kiếm Tông bên ngoài, càng ngày càng nhiều thế lực tụ tập. Trong đó, nổi danh thế lực, liền có Bắc Hàn Tông, Vạn Thú Sơn Mạch, Vân Không Thành. Liền liền lên giới tứ đại gia tộc Tư Mã Gia cũng phái cường giả tới. Trừ cái đó ra, còn lại thế lực nhỏ là nhiều không kể xiết. Đương nhiên, tới đều là chân ngự pháp cảnh cường giả. Lần này, Thương Kiếm Tông có thể nói là bị toàn bộ thanh thương giới nhằm vào. Tất cả mọi người biết, Hộ Giới Minh chủ thượng muốn đích thân tới thanh thương giới, loại cấp bậc cường giả này, đó là kinh khủng cỡ nào. Mà lúc này đây, Hộ Giới Minh chính là muốn tất cả mọi người tỏ thái độ. Không biểu lộ thái độ, khẳng định là tại thu thập Thương Kiếm Tông sau liền sẽ thu thập bọn họ. Nếu như Thương Kiếm Tông tổ sư thương giới kiếm chủ còn ở đó, mọi người có lẽ sẽ do dự một chút, thế nhưng, thương giới kiếm chủ đã không tại, hiện tại Thương Kiếm Tông lấy cái gì đi cùng Hộ Giới Minh liều. Càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến Thương Kiếm Tông, đồng thời biểu thị nguyện ý cùng Hộ Giới Minh kết minh, cùng thảo phạt Thương Kiếm Tông. Thương Kiếm Tông bên ngoài đã bị vô số cường giả tầng tầng bao vây. Nơi nào đó đám mây phía trên, Lục Tôn chủ hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình. Lục Tôn chủ sau lưng, Tả Hộ Pháp trầm giọng nói, thượng giới An Gia, Lê Gia, còn có Huyền Môn không có bất cứ động tĩnh gì. Huyền Môn. Lục Tôn chủ trầm mặt một lát, sau đó nói khẽ, mặc kệ bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không giúp đỡ Thương Kiếm Tông là được. Tả Hộ Pháp khẽ gật đầu, này mấy nhà tăng thêm Huyền Môn đều không đơn giản, cho dù là hộ giới minh, cũng là có chút kiên kỵ. Mà lại, một khi này mấy nhà hợp lại, vậy phiền phức có thể liền rất lớn. Lúc này, Tả Hộ Pháp đột nhiên nói, hiện tại ra tay. Lục Tôn chủ lắc đầu, chờ chủ thượng. Tả Hộ Pháp trầm giọng nói, chúng ta bây giờ phá không cảnh liền có 13 vị, chân ngự pháp cảnh có 59 vị, hơn nữa còn có càng nhiều chân ngự pháp cảnh cường giả chạy đến, hiện tại đội hình như vậy, đã đủ để diệt đi Thương Kiếm Tông. Lục Tôn chủ nói khẽ, chờ chủ thượng vừa đến, mới có thể không có sơ hở nào. Tả Hộ Pháp nhìn về phía Lục Tôn chủ, nhưng vẫn là tại kiên kỵ Diệp Huyền người sau lưng. Lục Tôn chủ gật đầu, người kia thực lực mạnh mẽ, tuyệt không phải người ta có khả năng địch. Chỉ có chủ thượng đích thân tới, mới có thể thu thập nàng. Tóm lại, chúng ta cũng không vội ở giờ khắc này, mà lại, này Thanh Thương giới rất nhiều thế lực cũng còn chưa tỏ thái độ. Tả Hộ Pháp trầm tư nói, cái kia Diệp Huyền người sau lưng đến tột cùng lai lịch ra sao? Lục Tôn chủ lắc đầu, không biết, bất quá, trực giác nói cho ta biết, nàng sẽ xuất hiện. Cái này người bất tử, lòng ta khó yên a. Tả Hộ Pháp nhẹ gật đầu, vậy liền tạm chờ chút đi. Phía dưới, Thương Kiếm Tông bên trong. Một ngôi đại điện bên trong, Thương Kiếm Tông cường giả tề tụ, Diệp Huyền cũng tại. Trần Bắc Hàn nhìn mọi người một cái, nói khẽ, chư vị, này hộ giới minh lần này có thể là quyết tâm muốn diệt ta Thương Kiếm Tông. Một bên Kiếm Huyền lãm đạm nói, chiến là được. Trong điện, mọi người dồn dập gật đầu. Bọn hắn hiện tại, không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể một trận chiến. Trần Bắc Hàn nhẹ gật đầu, sau đó xem hướng phía dưới Diệp Huyền cùng với Thương Càn, đợi chút nữa hai người các ngươi rời đi, hiểu rõ. Hai người đang muốn nói chuyện, Trần Bắc Hàn nghiêm mặt nói, hai người các ngươi thực lực mặc dù không yếu, nhưng đối với lần này này một trận chiến không có bất kỳ cái gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tông chủ, ta hai người rời đi, cái kia Thương Kiếm Tông đệ tử khác đâu. Trần Bắc Hàn trầm mặt. Diệp Huyền cười nói, tông chủ, như thế đối đệ tử khác, thật sự là có chút không công bằng. Ta cảm thấy, đều là Thương Kiếm Tông đệ tử. Nên muốn đi cùng đi, muốn chiến cùng một chỗ đứng, muốn chết cùng chết. Diệp Huyền bên cạnh, Thương Càn gật đầu, ta cũng là ý này. Nhìn xem Diệp Huyền, Trần Bắc Hàn trong mắt có chút phức tạp, các ngươi nếu là không đi, này Thương Kiếm Tông ngày sau khả năng liền hoàn toàn biến mất tại đây Thanh Thương giới. Diệp Huyền cười nói, thì tính sao? Nói xong, hắn lắc đầu, tông môn gặp khó, chúng ta tự nhiên lưu lại cùng chung hoạn nạn. Nếu là bây giờ rời đi. Ngược lại, ta Diệp Huyền làm không được. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa Việt Kỳ nhìn xem hắn nói, một số thời khắc, sống sót quan trọng hơn, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền lắc đầu, ngược lại, ta sẽ không ở giờ phút này rời đi. Mà lại, ta cảm thấy ta Thương Kiếm Tông chưa hẳn liền không có lực đánh một trận, mọi người đồng tâm hiệp lực, thì sợ gì hắn hộ giới minh. Coi như ta Thương Kiếm Tông thua, thì tính sao? Ít nhất chúng ta chết không uất ức. Cách đó không xa, Kiếm Huyền khẽ gật đầu, nói rất hay. Chết lại có sợ gì? Liền sợ chết uất ức. Trần Bắc Hàn nhìn hai người liếc mắt, lắc đầu cười một tiếng. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Thương Càn rời đi đại điện, trong đại điện chỉ còn Trần Bắc Hàn cùng Kiếm Huyền. Trần Bắc Hàn nói khẽ, nếu là bọn họ không đi. Ta Thương Kiếm Tông. Kiếm Huyền nhìn về phía Trần Bắc Hàn, ngươi cũng biết ngươi kiếm đạo hiện đang vì sao rất khó tăng lên. Bởi vì lo lắng cho ngươi quá nhiều, nghĩ quá nhiều. Nói xong, Kiếm Huyền quay người rời đi. Trong điện, Trần Bắc Hàn trầm mặt rất lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu đắng chát cười một tiếng. Hắn thân là Nhất Tông chi chủ, tự nhiên suy nghĩ nhiều một điểm, lo lắng nhiều một điểm. Phải biết. Hắn mỗi một cái quyết định, đều liên quan lấy Thương Kiếm Tông vô số đệ tử sinh tử. Vị trí tông chủ, là một loại quyền lợi, nhưng cũng là một loại trói buộc. Thương Kiếm Tông bên ngoài, càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến, mà giờ khắc này, Thanh Thương giới vô số thế lực đều đã rõ ràng tỏ thái độ đứng đội. Liên liên trước đó Thương Lan Học Viện cũng biểu thị đứng đội hộ giới minh, đồng thời, Thương Lan Học Viện viện trưởng Khâu Nguyên còn tự thân chạy tới. Đáng giá một nói đúng lắm, Huyền Môn cùng với thượng giới An Gia còn có Lê Gia một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Thương Kiếm Tông bên ngoài, nơi nào đó đám mây, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở Lục Tôn Chủ sau lưng, Tôn Chủ, không xong. Lục Tôn Chủ mở hai mắt ra, làm sao? Lão giả trầm giọng nói, chúng ta có bốn người vô thanh vô tức bị người ám sát. Ám sát? Lục Tôn Chủ hai mắt híp lại, đi xem một chút. Rất nhanh, hai người tới một chỗ trên mặt đất, tại Lục Tôn Chủ cùng trước mặt lão giả, có bốn bộ thi thể, mỗi một cổ thi thể đều là bị một kiếm đứt cổ, vết thương chỉnh tề như một. Lục Tôn Chủ tay phải chậm rãi nắm chặt, là kiếm tu. Lục Tôn Chủ sau lưng, tên lão giả kia gật đầu, hẳn là kiếm tu cách làm, đoán chừng liền là Thương Kiếm Tông bên trong cường giả. Lục Tôn Chủ trầm giọng nói, không có bất kỳ phát hiện nào. Lão giả lắc đầu, phát hiện bọn hắn lúc, bọn hắn đã bị ám sát. Mà lúc trước, không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Tôn Chủ trầm mặc một lát, sau đó nói, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người chớ có một thân một mình, mọi người lẫn nhau ở giữa. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người, ở trước mặt hắn bên ngoài hơn 10 trượng, một tên chân ngự pháp cảnh cường giả chậm rãi ngã xuống. Tên này chân ngự pháp cảnh cường giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Mà Lục Tôn Chủ giờ phút này vẻ mặt cũng là âm lãnh đến cực điểm. Có người vậy mà ở ngay trước mặt hắn ám sát hộ giới minh cường giả, mà hắn, vậy mà một điểm phát giác đều không có. Bốn phía, hộ giới minh cường giả cũng là một mặt ngưng trọng. Phải biết, Lục Tôn Chủ có thấy ngay ở chỗ này. Nhưng mà Lục Tôn Chủ lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Liền Lục Tôn Chủ đều không thể phát hiện người, cái kia nhóm người mình. Nghĩ đến nơi này, mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Trấn định. Lúc này, Lục Tôn Chủ đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, bất quá là một sát thủ mà thôi. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, các hạ đến tột cùng là người phương nào, chẳng lẽ sẽ chỉ trốn ở trong tối. Suy. Vào thời khắc này, Lục Tôn Chủ bên trái cách đó không xa, một tên chân ngự pháp cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Cùng lúc đó, Lục Tôn Chủ đột nhiên biến mất xuất hiện tại tên kia chân ngự pháp cảnh cường giả trước mặt, hắn hai tay nắm chặt, sau đó hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, một cổ cường đại khí tức dùng hắn làm trung tâm mãnh liệt chấn động ra, toàn bộ chân trời một hồi kích run rẩy. Nhưng mà, cái gì cũng không có. Một lát sau, Lục Tôn Chủ thả ra cổ khí tức kia dần dần bình yên lặng xuống, bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Lục Tôn Chủ hai mắt chậm rãi đóng lại, bốn phía, chúng hộ giới minh cường giả vẻ mặt đề phòng vô cùng. Lúc này, hộ giới minh hai vị hộ pháp mang theo tám vị người mặc màu vàng trường bào cường giả xuất hiện ở giữa sân, tám người này cùng hai vị hộ pháp đề phòng nhìn xem bốn phía. Một lát sau, tả hộ pháp nhìn về phía Lục Tôn Chủ, vô thanh vô tức. Lục Tôn Chủ gật đầu, cái này người ở ngay trước mặt ta ra tay, nhưng mà, ta lại không cảm giác được hắn một điểm khí tức, cho dù là năm đó ám chủ cũng làm không được như vậy, cái này người, hẳn không phải là ta thanh thương giới sát thủ. Tả hộ pháp nhíu mày, chẳng lẽ là Thương Kiếm Tông theo ngoại vực mời tới sát thủ? Lục Tôn Chủ lắc đầu, không biết. Tả hộ pháp trầm giọng nói, không thể như vậy xuống, bằng không, chúng ta người sẽ tự loạn trần cước. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới Thương Kiếm Tông, hiện tại động thủ. Lục Tôn Chủ lắc đầu, nếu là hiện tại cứ như vậy, lấy người này thủ đoạn, ta phương sẽ chết nhiều người hơn. Ta. Nhưng vào lúc này, bên ngoài hơn 10 trượng, một tên màu vàng trường bào cường giả vẻ mặt đột nhiên bỗng nhiên đại biến, sau một khắc. Hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước một chưởng vỗ ra. Oanh! Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, một bóng người từ vùng không gian kia chợt lóe lên, nhưng mà, tên kia màu vàng trường bào cường giả yết hầu chỗ, một đạo máu tươi bắn ra. Lục Tôn Chủ thân hình rung lên, xuất hiện ở tên kia màu vàng trường bào cường giả trước, gã cường giả kia gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, thân thể điên cuồng rung động. Lục Tôn Chủ quay người nhìn thoáng qua. Trước mặt hắn, vẫn như cũ cái gì cũng không có. Giờ khắc này, Lục tôn chủ trong lòng là thật sự có chút luống cuống. Này màu vàng trường bào cường giả có thể là phá ca hông cảnh. Loại cấp bậc cường giả này vậy mà đều bị ám sát. Đến tột cùng là ai? Lục tôn chủ lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, vẻ mặt vô cùng âm lãnh, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao cùng ta hộ giới minh đối nghịch? Bốn phía, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lục tôn chủ đang muốn lần nữa nói chuyện, mà lúc này, bên trái vài chục trượng bên ngoài, một tên chân ngự pháp cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập tụ lại cùng một chỗ. Âm thầm, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, mà nhìn vào lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một luồng áp lực vô hình, cổ uy áp này xuất hiện về sau, toàn bộ chân trời trên không trực tiếp hư ảo. Cổ uy áp này tầng tầng hạ xuống, phản phất trời sập, muốn nghiền nát toàn bộ thiên địa. Đến rồi. Hộ giới minh vị kia chủ đi lên. Thương kiếm tông bên trong, Lâm Tòng Vân thấp giọng thở dài, xong. Thương kiếm tông vùng trời, cổ khí tức kia càng ngày càng mạnh. Mặc dù vị kia chủ thượng còn chưa hiện thân, thế nhưng tất cả mọi người biết, hắn đến rồi. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chiến. Hắn biết này tức sẽ xuất hiện người rất mạnh, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại, thế nhưng, hắn không có lựa chọn. Lúc này, Lâm Tòng Vân xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ, tiểu hữu có không hối hận? Diệp Huyền cười nói, hối hận cái gì? Lâm Tòng Vân nói, hối hận không hề rời đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, bất mãn tiền bối, ta quả thật có chút sợ chết, cũng không muốn chết, bất quá, lại không hối hận không hề rời đi. Lâm Tòng Vân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dùng tiểu hữu tiềm lực, rời đi giới này, nhiều nhất mấy chục năm, khi đó, coi như là hộ giới minh vị kia chủ thượng cũng khẳng định không là tiểu hữu chi địch. Diệp Huyền nói khẽ, khi đó, thương kiếm tông người còn có người còn sống sao? Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, tiểu hữu tại đây, cũng không làm nên chuyện gì, không phải sao? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tiền bối nói cực phải, bất quá, ta nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau đối mặt hết thảy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Tòng Vân, này hộ giới minh tuyệt sẽ không làm khó tiền bối hiện tại có thể rời đi, này chính là ta chân tâm chi ngôn. Lâm Tòng Vân lắc đầu cười một tiếng, vốn là nghĩ rời đi. Bất quá, ta vẫn là quyết định lưu lại. Vì sao? Diệp Huyền không hiểu. Lâm Tòng Vân cười nói, cược một lần. Cược tiểu hữu cùng thương kiếm tông lần này thắng. Thắng. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng chân trời, cảm thụ được cái kia cổ kinh khủng uy áp, chính hắn đều có chút mê man. Có thể thắng sao? Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, chuyện thế gian, tận lực là được. Đến mức kết quả là cái gì, hắn đều sẽ thản nhiên đối mặt. Tận lực, liền không có tiếc nuối. Lúc này, Trần Bắc Hàn bọn người đi ra, cảm thụ được chân trời cái kia cổ kinh khủng uy áp, chỗ có người thần sắc đều là ngưng trọng. Loại này cường giả, đối với thanh thương giới tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ liền là thần. Đúng lúc này, Lục Tôn chủ đột nhiên xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu, hắn nhìn xuống phía dưới, cuối cùng. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền, cảm nhận được sao? Đối với ta hộ giới minh mà nói, ngươi chính là sâu kiến. Diệp Huyền cười nói, Lục Tôn Chủ, ngươi là thành danh đã lâu cường giả, hôm nay, ta Diệp Huyền nghĩ khiêu chiến ngươi, không biết ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Khiêu chiến Lục Tôn Chủ. Nghe vậy, bốn phía tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, phía dưới Trần Bắc Hàn đám người cũng là cả kinh. Rõ ràng, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại khiêu chiến này Lục Tôn Chủ. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Diệp Huyền, trầm giọng nói, ngươi chớ có xúc động. Diệp Huyền cười nói, không xúc động, liền là muốn nhìn xem này thanh thương giới Lục Tôn Chủ là thật có thực lực đâu, vẫn là sẽ chỉ cãi nhau. Trên không, Lục Tôn Chủ nhìn xuống Diệp Huyền, châm chọc nói, khiêu chiến ta, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời. Đi tới Lục Tôn Chủ đối diện, hắn mặt hướng Lục Tôn Chủ, liền một câu, đánh hay là không đánh? Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Lục Tôn Chủ. Lục Tôn Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặc kệ là cái gì nhường ngươi bành trướng đến dám khiêu chiến ta, bất quá, ngươi lập tức liền sẽ hối hận làm như thế. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại uy áp đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cổ uy áp này viễn như sóng triều hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cổ kiếm ý đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cổ kiếm ý này mạnh mẽ chặn Lục Tôn Chủ cái kia cổ uy áp. Khi nhìn thấy cổ kiếm ý này lúc, Lục Tôn Chủ vẻ mặt lập tức biến đổi, kiếm ý hóa thiên địa. Ngươi là kiếm tiên. Nghe được câu này, bốn phía tất cả mọi người sửng sốt. Kiếm tiên. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, bao quát Thương Kiếm Tông cường giả cũng là dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Trên không, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, bốn phía, những cái kia kiếm ý điên cuồng hướng phía kiếm trong tay hắn hội tụ mà đi. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời. Diệp Huyền cầm trong tay trường kiếm trực chỉ Lục Tôn Chủ, tới chiến. Thanh âm hạ xuống, người khác đột nhiên biến mất, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ Lục Tôn Chủ đỉnh đầu tàn nhẫn trảm mà xuống. Phía dưới, Lục Tôn Chủ hai mắt híp lại, trong mắt của hắn, một sợi hàn mang chợt lóe lên, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời, một quyền đón nhận một kiếm này. Bành! Chân trời, một đạo nổ vang tiếng tựa như sấm sét vang lên, ngay sau đó, một bóng người rút lui mấy trăm trượng xa. Cái này người, chính là Diệp Huyền. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay trường kiếm vòng eo Lục Tôn Chủ, sau một khắc, không mấy đạo kiếm quang đột nhiên từ Lục Tôn Chủ bốn phía không gian đâm ra. Thuấn không nhất kiếm. Nhìn thấy này chút đột nhiên xuất hiện kiếm, Lục Tôn Chủ nhíu mày, tay phải hắn đột nhiên hướng trước mặt liền là vỗ. Âm âm. Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, trong nháy mắt, vô số kiếm quang ầm ầm vỡ tan, mà lúc, một thanh kiếm đột nhiên đi tới Lục Tôn Chủ đỉnh đầu. Lục Tôn Chủ hai tay đột nhiên hướng lên trên liền là chặn lại. Bành! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Lục Tôn Chủ liền lùi lại trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Khiếp sợ! Giờ này khắc này! Tất cả mọi người khiếp sợ. Lục Tôn Chủ là ai? Đây chính là này thanh thương giới nhất cường giả đứng đầu một trong A. Mà Diệp Huyền đâu? Diệp Huyền vẫn chưa tới 20 tuổi A. 20 tuổi kiếm tiên. 20 tuổi đối kháng phá không cảnh. Cho dù là tại toàn bộ thanh thương giới trong lịch sử, cũng là ít có. Yêu nghiệt. Chân chính yêu nghiệt. Giờ phút này, những cái kia đứng sau lưng hộ giới minh thế lực có chút sợ. Nếu như Diệp Huyền bất tử, một khi khiến cho hắn trưởng thành, lúc kia, ai có thể ngăn cản này Diệp Huyền? Nghĩ đến nơi này, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Huyền lúc, trong mắt đã có sát ý, dĩ nhiên, cũng có chút người có thoái ý. Này loại yêu nghiệt, thực sự khủng bố. Mà phía dưới, vô số Thương Kiếm Tông đệ tử cùng trưởng lão lại là mừng rỡ như điên. Không đến 20 tuổi kiếm tiên. Đây quả thực là có thể so với năm đó tổ sư gia tồn tại A. Có Diệp Huyền tại, Thương Kiếm Tông nhất định có thể đại hưng. Trên không, Lục Tôn Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc hắn có chút dữ tợn. Diệp Huyền A Diệp Huyền. Ngươi thật là làm cho bản tôn có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng ngươi nhiều nhất bất quá là chân ngự pháp cảnh, có thế không ngờ tới. Ngươi không chỉ đạt đến chân ngự pháp cảnh, còn chứng đạo kiếm tiên. Nếu để cho ngươi thời gian 10 năm, này thanh thương giới, sợ là không có người nào là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi không có thời gian này. Diệp Huyền cười nói, cái kia chỉ hy vọng Lục Tôn Chủ có thể giết chết ta rồi. Như ngươi mong muốn. Lục Tôn Chủ thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, sau một khắc. Một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến Diệp Huyền trước mặt, ngay sau đó, một đạo chưởng ấn từ Diệp Huyền đỉnh đầu tàn nhẫn rơi mà xuống. Này một cái chớp mắt, Diệp Huyền quanh mình không gian trực tiếp nứt ra. rõ ràng, này Lục tôn chủ là thật tận lực. Bởi vì Diệp Huyền này thiên phú, thật khiến cho hắn cảm nhận được sợ hãi, hiện tại nếu là không diệt trừ Diệp Huyền, về sau hộ giới minh tất có tai họa ngập đầu. Chưởng ấn phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đột nhiên, hắn cầm kiếm hướng lên trên đâm một cái. Nhất kiếm định sinh tử. Bây giờ thành tựu kiếm tiên về sau, này nhất kiếm định sinh tử uy lực trong nháy mắt tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, một kiếm này ra, kiếm chỗ qua không gian trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi. Một kiếm này, đã mơ hồ có phá không cảnh lực lượng. Oanh! Toàn bộ chân trời đột nhiên kịch liệt rung lên, tựa như tiếng sấm nổ vang, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liên tục lùi lại, này hai đạo nhân ảnh, chính là Diệp Huyền cùng Lục tôn chủ. Diệp Huyền tại lui hơn 200 trượng sau ngừng lại, mà Lục tôn chủ chỉ lui không đến 100 trượng. Rõ ràng, lần này giao phong, là Diệp Huyền rơi hạ phong. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng nơi xa Lục tôn chủ, vẻ mặt có chút ngưng trọng, hắn giờ phút này toàn bộ cánh tay phải đều đã mất đi tri giác. Không chỉ như thế, kiếm trong tay hắn, lại có vết rạn. Đó là vật chất tối lực lượng thương. Mà Diệp Huyền đối diện, Lục tôn chủ vẻ mặt đồng dạng là có chút ngưng trọng, bởi vì vừa rồi một quyền kia hắn đã tận toàn lực, mục đích là hy vọng một quyền miễu sát Diệp Huyền, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà, Diệp Huyền tiếp nhận một quyền này của hắn. Tiếp nhận. Lục tôn chủ hít sâu một hơi, trong mắt sát ý dâng trào. Này Diệp Huyền, phải chết. Sau một khắc, Lục tôn chủ đột nhiên bay ra, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ hắn trong cánh tay phải hội tụ, khi hắn đi vào Diệp Huyền trước mặt lúc, tay phải hắn đột nhiên bóp một cái ấn, sau một khắc, hắn hướng phía trước nhẹ nhàng chấn động. Âm âm. Thủ ấn ra, Diệp Huyền trước mặt không gian trong nháy mắt vặn vẹo, ngay sau đó, một hồi kích rung rẩy, vô số vết nứt không gian xuất hiện. Không gian loạn lưu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, bất quá hắn cũng không có bối rối, hắn vội vàng thôi động không gian đạo tắc, trong nháy mắt, chung quanh những cái kia không gian vậy mà bắt đầu tự động khép lại, không đến nửa hơi thời gian, hết thảy nứt ra không gian toàn bộ khép lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây dại. Liền liền cái kia Lục tôn chủ giờ phút này cũng là ngây ra như phỏng, hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, cái này. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể chữa trị không gian? Không chỉ Lục tôn chủ, phía dưới Trần Bắc Hàn mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phải biết, bọn hắn có khả năng phá vỡ không gian, thế nhưng, mong muốn chính mình chữa trị không gian, cái kia là căn bản không được. Mà Diệp Huyền lại là làm được. Này không có đạo lý. Trên không, Lục tôn chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Ngươi! Diệp Huyền cười nói, muốn biết sao? Lục tôn chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là làm được bằng cách nào? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, gọi ta một tiếng gia gia, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục tôn chủ vẻ mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, không biết sống chết. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà nơi xa, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, sau một khắc, bốn phía từng đạo không gian chi lực đột nhiên hướng phía hắn tụ đến, thoáng qua, một thanh kiếm ngưng tụ. Không gian chi kiếm. Làm không gian chi kiếm ngưng tụ về sau, Diệp Huyền một phát bắt được, cùng lúc đó, thiện ác kiếm ý điên cuồng tràn vào không gian chi kiếm bên trong. Diệp Huyền trước mặt, làm thấy Diệp Huyền trong tay chui này không gian chi kiếm lúc, Lục tôn chủ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm, mà nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng phía hắn tàn nhẫn bổ tới. Kiếm chỗ qua, không gian từng đợt kích rung rẩy, đây là tại cộng minh. Yên lặng một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời bộc phát ra, ngay sau đó, một bóng người điên cuồng nhanh lùi lại. Này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa. Này người, chính là Lục tôn chủ. Lục tôn chủ bại. Giữa sân, tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. bại. Tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin, bao quát Trần Bắc Hàn đám người, bọn hắn giờ phút này cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Đặc biệt là Trần Bắc Hàn, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng Lục Tôn chủ thực lực, có thể nói, toàn bộ Thanh Thương giới, có thể hạ gục này Lục Tôn chủ, thật không có mấy người. Mà mấy người này, đều là chút lão quái vật cấp bậc tồn tại a. Mà Diệp Huyền, bất quá mới không đến 20 tuổi. Cái này sao có thể? Trên không, Lục Tôn chủ bản thân ánh mắt có chút mờ mịt, vừa rồi một kích này, hắn xác thực bại. Bị Diệp Huyền một kiếm đẩy lui mấy trăm trượng. Mặc dù không có triệt để bại, nhưng đối cá nhân hắn mà nói, hắn bại. Bị một cái tuổi trẻ hậu bối một kiếm kích lui. Đây không phải bại là cái gì? Mà giờ khắc này, Lục Tôn chủ không có phẫn nộ, cũng không có tức đến nổ phổi, tương phản, hắn rất tỉnh táo. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền sắc mặt tái nhợt, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Lục Tôn chủ nhìn thẳng Diệp Huyền, như liệu không sai, lúc trước một kiếm kia đối ngươi là một loại cực lớn tiêu hao, đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Như Lục Tôn chủ nói, vừa rồi một kiếm này đối với hắn đúng là một loại cực lớn tiêu hao. Bất quá, một kiếm này uy lực thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước đó, hắn cũng không thi triển qua không gian chi kiếm, bởi vậy, đối với này không gian chi kiếm uy lực, hắn cũng là không có một cái nào khái niệm, mà giờ khắc này, một kiếm này thi triển đi ra về sau, làm cho hắn biết, hắn một kiếm này, là có thể trọng thương phá không cảnh cường giả. Nơi xa, Lục Tôn chủ đột nhiên nói, Diệp Huyền, không thể không nói, từ vừa mới bắt đầu ta hộ giới minh liền thật to đánh giá thấp ngươi. Ngươi so với chúng ta tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phía dưới Thương Kiếm Tông, sau đó lại nói, nếu là tùy ý ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, này Thương Kiếm Tông ngày sau lại đều sẽ xuất hiện một cái thương giới kiếm chủ. Bốn phía, một mảnh yên lặng. Giờ phút này tụ tập tại Thương Kiếm Tông bốn phía cường giả đã gần trăm, mà những người này, cơ bản đều là chân ngự pháp cảnh cường giả. Đều là đến từ từng cái thế lực. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, lúc trước, Diệp Huyền mặc dù cũng có danh tiếng, thế nhưng, cái này danh tiếng chỉ ở thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng hiện tại khác biệt, Diệp Huyền thực lực, cho dù là thế hệ trước cũng so ra kém. Mà bây giờ Diệp Huyền bất quá mới không đến 20 tuổi, nếu là cho thêm hắn một chút thời gian, ngày sau đầy đủ cái thứ hai thương giới kiếm chủ A. Nghĩ đến nơi này, trong mắt những người này dần dần xuất hiện sát ý. Bọn hắn tới này bên trong, liền đại biểu cho bọn hắn đứng ở hộ giới minh bên này, mà Diệp Huyền nếu là hôm nay bất tử, ngày khác tới thu được về tính sổ lời. Diệp Huyền phải chết. Nhưng vào lúc này, giữa sân không biết người nào hô một câu. Bốn phía, trừ Thương Kiếm Tông bên ngoài, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền lúc, trong mắt không phải băng lãnh liền là lạnh lẽo sát ý. Trừ Diệp Huyền. Giờ khắc này, đã không đơn thuần là hộ giới minh muốn trừ Diệp Huyền. Phía dưới, Trần Bắc Hàn đám người đã xuất hiện ở Diệp Huyền bốn phía, bọn hắn giờ phút này, đã có thể cảm nhận được bốn phía những cường giả kia sát ý. Trần Bắc Hàn trầm giọng nói, Diệp Huyền, đợi chút nữa dù như thế nào. Ngươi cũng muốn rời khỏi Thương Kiếm Tông, hiểu rõ. Diệp Huyền đang muốn lắc đầu, Việt Kỳ đột nhiên nói, ngươi nếu là rời đi, dù cho chúng ta đều ngã xuống, trong lòng cũng là cao hứng, ngươi hiểu rõ. Diệp Huyền lắc đầu, ta không cao hứng. Việt Kỳ đôi mắt đẹp sinh nộ, ngươi làm sao lại không nghe lời. Diệp Huyền cười khổ, sư tôn, hiện tại ta cũng không thể rời bỏ, ngươi xem một chút chung quanh những người này. Cái nào sẽ để cho ta rời đi? Việt Kỳ yên lặng. Lúc này, một bên Kiếm Huyền đột nhiên nói, vậy liền đánh đi. Lưu lại cùng những người này một trận chiến, sống hay chết, xem thiên ý đi. Diệp Huyền gật đầu, này cũng là chính hắn thời khắc này ý nghĩ. Mặc dù trong lòng có rất nhiều không bỏ, còn có thật nhiều rất nhiều lo nghĩ người, thế nhưng, không có cách, có một số việc nên làm liền nhất định phải làm. Lục Tôn chủ bên cạnh, Tả Hộ Pháp đột nhiên nói, nếu là giờ phút này động thủ, cùng công chi, Thương Kiếm Tông quả quyết không có đường sống. Mà nếu là mang xuống, đợi chút nữa chung quanh những người này ý nghĩ có biến, khi đó. Lục Tôn chủ nhìn thoáng qua chân trời, cái kia cổ uy áp càng ngày càng nặng, rõ ràng, chủ thượng chân thân chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Nghĩ đến nơi này, Lục Tôn chủ đột nhiên tay phải vung lên, ra tay. Thanh âm hạ xuống, trên không hộ giới minh cường giả hướng thẳng đến phía dưới Thương Kiếm Tông vọt xuống dưới, mà chung quanh những cái kia thế lực khác cường giả tại do dự một chút về sau, cũng là dồn dập vọt xuống dưới. Hơn 100 vị chân ngự pháp cảnh cường giả, đội hình như vậy, sao mà khủng bố. Phía dưới, Kiếm Huyền đột nhiên cười ha ha một tiếng, tới đi, chiến một cái thống khoái. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm phóng lên tận trời, trên không, một tên chân ngự pháp cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà Lục Tôn chủ bên cạnh, cái kia tả hữu hai đại hộ pháp hướng thẳng đến Kiếm Huyền vây lại. Phía dưới, Trần Bắc Hàn nói khẽ, chư vị sư huynh muội, kiếp sau tái tụ. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, mang theo kiếm mà lên. Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, Cố Tiểu Nhàn nói khẽ, kiếp sau tụ. Nói xong, thân thể nàng khẽ rung lên, vô số kiếm quang từ trong cơ thể nàng bắn ra, trong nháy mắt, kiếm quang che kín chân trời. Kiếm trận. Dùng thân là kiếm trận. Không thể không nói, này kiếm trận uy lực là cực lớn, đáng tiếc là, nàng đối mặt cường giả rất nhiều. Kiếm trận mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp bị hơn 10 người cường giả hợp lại oanh hư ảo. Mà một bên khác, chiến thiết mấy người cũng là dồn dập phóng lên tận trời, hướng phía chân trời những cường giả kia nên đón tiếp lấy. Nghiền ép. Vừa mới giao chiến, Thương Kiếm Tông bên này trực tiếp bị nghiền ép, bởi vì tại nhân số phương diện, Thương Kiếm Tông bên này kém rất nhiều. Âm âm. Nhưng vào lúc này, một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên ở chân trời vang lên, ngay sau đó, một bóng người từ trên không chậm rãi rơi xuống. Làm thấy bóng người này lúc, Diệp Huyền lập tức ngây dại. Này người, chính là Chiến Thiết. Trên không, Chiến Thiết đột nhiên quay đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, Diệp không biết xấu hổ, nếu là sau ngày hôm nay ngươi còn có thể sống được, nhớ kỹ đi đúc khí phong, nơi đó, có một kiện đồ vật lưu cho ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời hướng phía hắn lao xuống cái kia mười mấy người, điên cuồng cười một tiếng, tới đi. Nói xong, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, sau một khắc. Oanh! Chiến Thiết đột nhiên nổ tung lên, một đạo mạnh mẽ kiếm quang cuồn cuộn tận chân trời, cái kia mười mấy người cầm đầu hai người trực tiếp bị đạo kiếm quang này chấn chia năm xẻ bảy, những người còn lại cũng là điên cuồng nhanh lùi lại. Tự bạo! Trong chớp nhoáng này, phía dưới Diệp Huyền đầu não trống rỗng. Không có. Cứ như vậy không có. Mà một bên khác, một bóng người đột nhiên bay ra ngoài người, chính là Liên Bút Hiền. Diệp Huyền vội vàng thân hình rung lên, liền muốn trợ giúp, mà lúc này, một bóng người đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Cái này người, hắn nhận biết, chính là Thương Lan Học Viện Viện trưởng Khâu Nguyên. Khâu Nguyên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn nhớ đến ngươi ngày đó tại ta Thương Lan Học Viện là uy phong bậc nào? Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, Khâu Nguyên vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, tay hắn cầm một thanh hắc thước đột nhiên hướng phía trước vung lên, một mảnh màu đen ánh mực chấn động mà ra, nhưng mà, lại bị Diệp Huyền một kiếm cho bổ ra. Nhìn thấy một màn này, Khâu Nguyên trong lòng hoảng hốt, vội vàng nhanh lùi lại, mà lúc này, hơn 10 người chân ngự pháp cảnh cường giả vây quanh. Âm âm. Từng đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ chân trời vang lên. Ngay sau đó, Diệp Huyền liền lùi lại trăm trượng xa. Hắn đang muốn xuất thủ, một bên khác đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to, theo này đạo lớn tiếng cười vang lên, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa chân trời, một đạo kiếm quang chấn động chân trời, mà tại kia kiếm quang chính giữa, là Liên Bút Hiền. Mà giờ khắc này, Liên Bút Hiền nhìn phía dưới Thương Kiếm Tông, trong mắt là lưu luyến. Còn có tiếc nuối. Thời gian dần trôi qua, hắn hoàn toàn biến mất tại trên không. Diệp Huyền ngay cả người, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Cố Tiểu Nhàn cùng Việt Kỳ giờ phút này đang bị hơn 20 tên chân nữ pháp cảnh cường giả vây công, mà hai nữ đã sắp chống đỡ không nổi đi. Nhưng vào lúc này, Việt Kỳ đột nhiên hướng phía Diệp Huyền hướng đi nhìn thoáng qua, nàng mỉm cười, bảo trọng. Thanh âm hạ xuống, nàng một chỉ điểm tại chính mình giữa chân mày, trong nháy mắt, một đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ ra. Tự bạo. Tự bạo. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, Việt Kỳ đám người căn bản là không có cách chống lại. Tự bạo, còn có khả năng kéo mấy cái đệm lưng. Cho nên, Chiến Thiết không có lựa chọn, Liên Bút Hiền không có lựa chọn, Việt Kỳ cũng không có lựa chọn. Ngay tại nàng muốn tự bạo lúc, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở Việt Kỳ trước mặt, hắn một thanh đè xuống Việt Kỳ bả vai, trong nháy mắt, một cổ cường đại kiếm ý cưỡng ép trấn áp lại Việt Kỳ trong cơ thể muốn bộc phát ra cổ lực lượng kia. Việt Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, cần gì chứ? Diệp Huyền lắc đầu, quay người, ở trước mặt hắn, là hơn 10 vị chân ngự pháp cảnh cường giả. Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền cười. Cười cười, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể chấn động ra đến, làm cổ lực lượng này xuất hiện về sau, giữa cả thiên địa hết thảy cường giả dồn dập nhìn lại. Diệp Huyền giữa chân mày, một tòa hư ảo tiểu tháp lặng yên hiển hiện. Giới ngục tháp. Làm giới ngục tháp xuất hiện về sau, giữa cả thiên địa một hồi biến ảo, mà nguyên bản trên không cái kia cổ uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một cổ mới uy áp, một cổ chân chính thiên địa oai, không đúng, cho dù là thiên địa oai cũng không có như thế khủng bố. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là nhìn xem Diệp Huyền giữa chân mày tòa kia hư ảo tiểu tháp. Đây là cái gì bảo vật? Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền vẻ mặt có chút dữ tợn, sau một khắc, hắn mãnh liệt gầm lên giận dữ, thu. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền trước mặt. Hơn 20 vị chân ngự pháp cảnh cường giả đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tại giới ngục tháp bên trong. 20 người nhiều người kinh hãi nhìn xem bốn phía, bọn hắn liền muốn xông ra đi, mà lúc này, đỉnh đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái huyết hồng tù chữ. Theo cái chữ này xuất hiện, giới ngục tháp bên trong tất cả mọi người đều không cách nào động đậy, giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Rất nhanh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ giới ngục tháp trong tầng thứ nhất vang lên. Một lát sau, toàn bộ giới ngục tháp trong tầng thứ nhất cường giả toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Giới ngục tháp bên ngoài, Lục Tôn chủ đám người kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn giờ phút này, trong lòng đã rung động tột đỉnh. Hơn 20 vị chân ngự pháp cảnh cường giả cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn biến mất. Tất cả mọi người biết. Đây là Diệp Huyền làm. Vô số cường giả dồn dập lui lại, rời xa Diệp Huyền, giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Diệp Huyền lúc, trong mắt đã có thật sâu kiên kỵ. Lục Tôn chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là làm được bằng cách nào? Diệp Huyền không có trả lời, hắn giờ phút này, hai tay tại run nhẹ nhẹ, đầu một hồi mê muội. Giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được giới ngục tháp dường như có cái gì buông lỏng. Hắn biết rõ, đây là phong ấn nới lỏng. Mỗi vận dụng một lần giới ngục tháp, phong ấn liền sẽ buông lỏng một lần, mà phong ấn buông lỏng động, giới ngục tháp bên trong những cái kia tồn tại sẽ phải đi ra. Thế nhưng không có cách nào, hắn cũng không có lựa chọn. Trên không, Lục Tôn chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người cái kia đến tột cùng là cái gì bảo vật? Bảo vật. Nghe tới hai chữ này lúc. Giữa sân rất nhiều người ánh mắt lập tức trở nên có chút nóng bỏng. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, xem các ngươi ánh mắt, là muốn bảo vật này à. Bốn phía, những người kia nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, thế nhưng ánh mắt của bọn hắn cũng đã đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng vào lúc này, giữa sân đột nhiên có người nói, Diệp Huyền, ngươi đem bọn hắn đem đến nơi nào? Diệp Huyền mặt nói với đó lời người, cười nói, ngươi đoán. Người kia sắc mặt nhất biến, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Lục Tôn chủ bên cạnh Tả Hộ Pháp đột nhiên nói, hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Hắn lúc trước đi thôi động cái kia bảo vật, khẳng định tiêu hao rất lớn, hắn hiện tại, chính là suy yếu nhất thời điểm. Nghe được Tả Hộ Pháp, giữa sân mọi người nhìn về phía Diệp Huyền lúc, trong mắt kiên kỵ dần dần biến thành băng lãnh. Nhưng vào lúc này, Lục Tôn chủ đột nhiên nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, rõ ràng, đây là muốn tự mình ra tay. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, liền muốn xuất thủ, mà nhưng vào lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên từ chân trời kéo tới, bạch quang tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Huyền trước mặt, bạch quang tán đi, một tên nữ tử váy trắng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. An Lan Tú. An Lan Tú hướng phía trước bước ra một bước hạ xuống, trước mặt nàng không gian kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo lực lượng cường đại từ trước mặt hắn vùng không gian kia chấn động mà ra. Bành. Cổ lực lượng này mạnh mẽ bất ngừng Lục Tôn Chủ. Lục Tôn Chủ nhìn về phía An Lan Tú, hai mắt híp lại, ngươi là An gia vị kia. An Lan Tú gật đầu. Lục Tôn Chủ trầm giọng nói, thế nào, ngươi An gia là muốn đứng tại Thương Kiếm Tông bên kia. An Lan Tú lắc đầu, cá nhân ta sự tình, không có quan hệ gì với An gia. Thanh âm hạ xuống, nàng cả người đột nhiên mờ đi, mà nơi xa, Lục Tôn Chủ vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là một chưởng, chưởng hạ xuống, một cổ lực lượng cường đại tự như một dòng lũ lớn từ trong lòng bàn tay của hắn bao phủ mà ra. Lúc này, An Lan Tú đến, nàng một chỉ điểm ra, đầu ngón tay rơi chỗ, không gian kịch liệt rung lên. Tự như một cổ sóng nước hướng lên trước mặt chấn động mà đi. Oanh! Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Cái này người, chính là Lục Tôn Chủ. Lại bại! Bốn phía, tất cả mọi người có chút khó có thể tin nhìn xem trên không An Lan Tú, này lại là địa phương nào xuất hiện thiên tài. Trên không, Lục Tôn Chủ nhìn một chút bàn tay của mình, hắn giờ phút này. Bàn tay đã nứt ra, máu tươi liên tục không ngừng tràn ra. Trầm mặc một lát, Lục Tôn Chủ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa An Lan Tú, vẻ mặt có chút phức tạp, thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài a. An Lan Tú không để ý tới Lục Tôn Chủ, nàng quay người đi tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem mặt tái nhợt Diệp Huyền, nàng mỉm cười, rất lâu không thấy. Rất lâu không thấy. Diệp Huyền cười nói. Ngươi so với lúc trước có thể là mạnh không ít. An Lan Tú khẽ cười nói, ngươi không phải cũng là. Chẳng qua là không ngờ tới, bây giờ ngươi là người trong thiên hạ muốn giết đối tượng. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi không nên dính vào. Sẽ liên lụy ngươi An gia. An Lan Tú nói khẽ, này có thể cũng có chút xa lạ. Diệp Huyền cười khổ, tốt, ta đây liền không nói. Lúc này. Cách đó không xa Lục Tôn Chủ đột nhiên nói, An cô nương, ngươi làm như thế, ngươi An gia nhưng biết. An Lan Tú quay người nhìn về phía Lục Tôn Chủ, ta nói qua, đây là cá nhân ta sự tình, không có quan hệ gì với An gia. Lục Tôn Chủ trầm giọng nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta hộ giới minh không nể mặt An gia. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, giết, một tên cũng không để lại. Theo Lục Tôn Chủ đạo mệnh lệnh này hạ xuống, giữa sân bốn phía những cái kia chân ngự pháp cảnh cường giả lần nữa hướng phía cách đó không xa Diệp Huyền đám người vọt tới. Nhìn xem những cái kia xông tới cường giả, An Lan Tú mặt không biểu tình, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, đột nhiên, nàng cả người tự như một sợi khinh yên tung bay ra, sau một khắc, từng đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Toàn bộ là An Lan Tú tàn ảnh. Mà nơi xa. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng chân trời, mỗi một đạo tiếng kêu thảm thiết đều đại biểu cho một tên chân ngự pháp cảnh cường giả ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, Lục Tôn Chủ vẻ mặt vô cùng âm trầm xuống, này An Lan Tú thực lực không có chút nào so Diệp Huyền kém a. Yên lặng một cái chớp mắt, Lục Tôn Chủ quay đầu nhìn về phía một bên, bên cạnh hắn, ba tên người mặc màu vàng trường bào cường giả hướng thẳng đến An Lan Tú vọt tới. Ba tên phá không cảnh cường giả. Theo này ba tên cường giả ra tay, An Lan Tú lập tức bị kiềm chế. Mà bốn phía, một chút cường giả thì là hướng phía Diệp Huyền vọt tới, nhưng vào lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng nói, nguy hiểm, mau vào đi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong. Nàng lại chạy đi vào. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại chạy ra, nàng xem thấy Diệp Huyền, do dự một chút, sau đó nói, ta, ta giúp ngươi đánh một cái bại hoại đi. Nói xong, nàng quay người cách không đối nơi xa liền là một quyền. Oanh! Này đấm ra một quyền, nơi xa trăm trượng bên ngoài, một tên chân ngự pháp cảnh cường giả trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, nàng xem quả đấm mình, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ta lợi hại như vậy sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, là hắn quá yếu. Hắn quá yếu. Nói xong, hắn quay người chém xuống một kiếm. Nơi xa, một tên chân ngự pháp cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền chỉ cái kia viên bay ra ngoài đầu, xem, có phải hay không, hắn quá yếu. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, nửa tin nửa ngờ, nhưng vào lúc này, cách đó không xa Lục Tôn Chủ đột nhiên gằn giọng nói, bản nguyên chi tâm. Nghe được Lục Tôn Chủ, giữa sân hộ giới minh cường giả đều là nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Mà lúc này, Lục Tôn Chủ đột nhiên hướng phía Tiểu Linh Nhi vọt tới, Tiểu Linh Nhi toàn thân một cái giật mình, sau đó xoay người chạy đến giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền cười khổ, tiểu nha đầu này, ngươi là đang giúp ta vẫn là đang hại ta à? Bởi vì theo Tiểu Linh Nhi xuất hiện, hộ giới minh cường giả dồn dập hướng phía hắn lao đến. Nhưng vào lúc này, Việt Kỳ ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng vừa muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại là một thanh đưa nàng kéo về phía sau. Việt Kỳ nhìn xem Diệp Huyền nói khẽ, nếu như nhất định phải chết, vậy liền để cho ta chết trước đi. Thanh âm hạ xuống, hắn dẫn theo kiếm trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhìn xem lao ra Diệp Huyền, Việt Kỳ ánh mắt dần dần biến có chút mờ mịt. Nơi xa phần cuối, Diệp Huyền lao ra về sau, trong nháy mắt chính là bị hơn 10 người chân ngự pháp cảnh cường giả vây lại. Hắn mặc dù có thể miễu sát chân ngự pháp cảnh cường giả, thế nhưng, muốn đánh 10 cái, vẫn là vô cùng khó khăn. Thương kiếm tông bên này mặc dù ít người, thế nhưng, đều là kiếm tu, chiến lực cực cường, bởi vậy, dù cho bị áp chế, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một cổ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện lần nữa tại cuối chân trời. Theo cổ uy áp này xuất hiện, toàn bộ thương giới tông vùng trời hết thảy cường giả dồn dập ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Rất nhanh, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở không trung. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, hộ giới minh bên này cường giả dồn dập mừng như điên, mà thương kiếm tông bên này người thần sắc thì là vô cùng ngưng trọng lên. Thời gian dần trôi qua, cái bóng mờ kia càng ngày càng ngưng tụ. Nửa khắc đồng hồ về sau, cái bóng mờ kia triệt để ngưng tụ, ngay sau đó, một tên tóc trắng nam tử trung niên xuất hiện ở chân trời hư không. Chủ thượng. Nhìn thấy tên này nam tử tóc trắng, giữa sân hộ giới minh cường giả dồn dập quỳ xuống lạy, cùng nhau nói, gặp qua chủ thượng.